Thần mộ chi huyết đế, chương 64, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Trường Minh lại lần nữa quay lại đấu chiến trường tiến hành chiến đấu, kết quả lại liên tục thắng 10 trận, ngày thứ ba vẫn thắng liên tiếp như trước. Ngày thứ tư kết quả vẫn như trước, ngày thứ năm không có gì thay đổi, ngày thứ sáu cũng vậy, ngày thứ bảy, chiến tích duy trì trong một thời gian dài như thế. Cái tên Tô Minh dần dần được cường giả bên trong sinh mệnh thần đô chú ý đến, bởi vì theo thường lệ thì mỗi khi có người thắng hơn 10 trận thì sẽ cao thủ không nhịn được ngứa tay nhảy lên sàn khiêu chiến, hơn nữa không chỉ một người mà là mấy người cùng nhau đến. Điều này làm cho rất ít khi có cường giả bách chiến bách thắng xuất hiện. Nhưng mà hiện nay Đông Phương Trường Minh đối diện với sự khiêu chiến liên tục của các cường giả đó vẫn có thể chiến thắng liên tục, hơn nữa mỗi trận thắng đều vô cùng ung dung, bộ dáng như không tốn bao nhiêu sức lực, khiến cho rất nhiều người hiểu được rằng thực lực của Đông Phương Trường Minh không chỉ đơn giản như những gì hắn biểu hiện trong mấy ngày nay. Người đến đấu chiến trường xem Đông Phương Trường Minh chiến đấu ngày càng nhiều, phần lớn bọn họ đều rất mong đợi hắn có thể đạt được danh hiệu bách chiến bách thắng. Khi nghe được tin tức này, trong lòng Đông Phương Trường Minh cũng âm thầm vui vẻ, bởi vì hắn hiểu được cứ như thế này thì không bao lâu nữa người mà hắn coi trọng sẽ xuất hiện. Ngày quyết chiến thứ 10 của Đông Phương Trường Minh, bên trong sinh mệnh thánh điện có một nữ tử tóc vàng thân mặc một bộ trường bào màu lục đang nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh nàng ta là hàng trăm thiên sứ đang đứng hầu thần sắc, mỗi người khi nhìn nàng ta đều lộ ra một sự sùng bái gần như mù quáng, bởi vì người mà bọn họ đang hầu hạ chính là lãnh tụ tối cao của cả sinh mạng thần vực. Sinh mạng nữ thần, bối nhĩ cách tì, nữ thần. Đúng lúc này đột nhiên lại có một người áo đen từ bên ngoài điện bước vào, khom người nhìn bối nhĩ cách tì nói. Ô nặc, ngươi đến đây có chuyện gì? Bối nhĩ cách tì mở hai mắt ra nhìn nam nhân mới bước vào hỏi. Bẩm nữ thần đại nhân, gần đây trên đấu chiến trường xuất hiện một cao thủ tên là Tô Minh, người này đã liên tục thắng 9 ngày rồi, nếu hôm nay tiếp tục thắng thêm hôm nay nữa thì hắn sẽ trở thành cường giả bách chiến bách thắng mới. Nam nhân vừa bước vào nhìn bối nhĩ cách tì cung kính nói. Hừ, thực lực của người tên Tô Minh này thế nào? Bối nhĩ cách tì trầm giọng hỏi. Bẩm nữ thần, từ khi xuất hiện đến giờ hắn vẫn chưa bao giờ dùng hết toàn lực, mỗi trận đều có bảo lưu nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại những người lên đài khiêu chiến, thuộc hạ đoán rằng thực lực của hắn có thể không thấp hơn thần hoàng cảnh giới đâu. Nam nhân áo đen đáp. Không thấp hơn thần hoàng cảnh giới sao? Được, ngươi bảo Xa Lỗ đi thử sức hắn, nếu hắn qua được thì hắn sẽ là chiến tướng mới của sinh mệnh thần đô ta. Chấm chấm, bối nhĩ cách tì suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Xa Lỗ, vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay. Nam nhân áo đen nghe vậy tỏ ra kinh ngạc một chút rồi lập tức gật đầu nói. Lúc này bên trong đấu chiến trường, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh vung quyền lên, một cái đối thủ đối chiến với hắn lập tức bị đánh bay ra khỏi sàn đấu. Người tiếp theo, góc truyện audio.com. Sau khi đánh bại đối thủ, Đông Phương Trường Minh nhìn trọng tài quát lên một tiếng, tính đến thời khắc hiện tại thì hắn đã chiến thắng 99 trận, chỉ cần thêm một trận nữa là hắn sẽ đạt được danh hiệu bách chiến bách thắng, đến lúc đó thì kế hoạch của hắn có thể tiến hành rồi. Được, ồ, trọng tài nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì lập tức muốn kêu tên người khiêu chiến tiếp theo, nhưng đúng lúc này hắn lại nhận được một đạo thần thức truyền âm lại vang lên trong đầu trọng tài khiến hắn sững người. Các vị, hiện tại ta có một tin tức khiến cho người ta vừa vui mừng, vừa sợ hãi, đó là đối thủ thứ 100 của Tô Minh tiên sinh chính là người trước đây đã từng đạt được danh hiệu bách chiến bách thắng trước đây ở đấu chiến trường chúng ta, đương nhiệm chiến tướng nữ thần bối nhĩ cách tì vĩ đại Xa Lỗ đại nhân. Một lát sau chỉ nghe trọng tài dùng giọng nói vô cùng kích động hô lên một tiếng. Cái gì, Xa Lỗ sẽ đấu với Tô Minh sao? Tô Minh, cố gắng lên đánh bại tên Xa Lỗ kia đi. Ta ủng hộ ngươi, Xa Lỗ, ta ủng hộ ngươi. Tô Minh, Xa Lỗ, sau khi trọng tài dứt lời tất cả khán giả đang ngồi trên khán đài đồng loạt im lặng một chút, sau đó lại điên cuồng ầm ĩ kêu lên, không khí còn huyên náo hơn trước đây gấp mấy lần. Tất cả mọi người đều vô cùng trông mong trận chiến này. Hai đại cường giả đối chiến, ai sẽ là người chiến thắng? Ồ, đối thủ là người trước đây từng đạt được danh hiệu bách chiến bách thắng trước đây sao? Đông Phương Trường Minh đứng trên lôi đài nghe thấy tiếng nói của trọng tài thì trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nhìn sang phía bên kia đấu trường thì chỉ thấy một nam nhân tóc vàng cao lớn có tu vi thần hoàng sơ kỳ từ bên trong bước ra, người đó chính là Xa Lỗ mà trọng tài vừa nhắc. Ngươi là Tô Minh, đã lâu ta không gặp được đối thủ rồi. Hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng, Xa Lỗ vừa bước lên lôi đài lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh cười gằn nói. Đừng làm phí thời gian của ta, mau mau tới đây. Đáp lại tiếng cười gằn đó là giọng nói vô cùng bình thản của Đông Phương Trường Minh. Nga, rất càn rỡ. Vậy xem ra ta phải cho ngươi một bài học rồi, Xa Lỗ thấy vậy quát lớn, tiếp theo chỉ thấy một luồng trọng lực cực đại từ trên người hắn phát ra ập thẳng tới người Đông Phương Trường Minh. Hừ, khi bị luồng trọng lực đó đè xuống người Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy thân hình của mình trong phút chốc ngưng trệ lại không thể di chuyển thêm chút nào, hai mắt hắn lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Ha ha ha, tiểu tử đây chính là tuyệt chiêu hoàng sa không gian của ta, nếu ngươi biết điều thì ngươi mau chịu thua đi. Xa lỗ thấy được vẻ mặt của Đông Phương Trường Minh thì đắc ý cười to, hoàng sa không gian này là tuyệt chiêu mà hắn nghiên cứu nhiều năm mới hoàn thành, dựa vào nó hắn có thể cùng lúc đối chiến với mấy cường giả đồng cấp cũng không rơi vào hạ phong, hắn tuyệt đối không tin rằng Đông Phương Trường Minh có thể phá giải được nó. Ha, thì ra chiêu thức này tên là hoàng sa không gian, uy lực đúng là không tệ lắm, đáng để ta nghiêm túc ra tay. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trái với suy nghĩ của Xa Lỗ, Đông Phương Trường Minh đứng bên trong hoàng sa không gian nghe thấy những lời nói của hắn chẳng những không tỏ ra chút sợ hãi nào mà vẻ ngưng trọng trên mặt còn biến thành một nụ cười quỷ dị, tiếp đó chỉ thấy đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hiện lên một luồng lam quang sáng chói, đây không phải vạn tư thủ của cái Tư Lôi Sâm năm xưa thì còn có thể là cái gì? Ầm ầm ầm, vạn tư thủ vừa xuất hiện lập tức không chỉ phá tan hoàng sa không gian mà còn tạo ra một loại dẫn lực kỳ dị cuốn thẳng đến người Xa Lỗ, kéo hắn đến trước người Đông Phương Trường Minh. Growl, Xa Lỗ thấy vậy lập tức gầm lên một tiếng, vận dụng hết toàn lực muốn thoát khỏi vạn tư thủ, nhưng bất luận hắn có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, trong chớp mắt hắn đã bị đưa đến trước người đối thủ. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy Xa Lỗ xuất hiện trước mắt mình liền không chút do dự xuất ra một quyền. Phụt, Xa Lỗ vừa bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh trúng lập tức cảm thấy ngũ nội lộn nhào, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ta chịu thua, lúc này một âm thanh cao vút lập tức vang vọng cả đấu chiến trường. Vù, Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhẹ một tiếng thu lại vạn tư thủ. Phù phù phù, sau khi thoát được sự khống chế của Đông Phương Trường Minh, Xa Lỗ liên tục thở dốc mấy tiếng, ánh mắt khi nhìn về phía Đông Phương Trường Minh tràn ngập vẻ sợ hãi. Lúc này hắn mới biết được ban đầu không phải là Đông Phương Trường Minh khinh thường mình mà là hắn thật sự có thực lực áp đảo mình, không nói tới những thứ khác, chỉ dựa vào một chiêu vừa rồi nếu hắn không nương tay thì mình có 10 mạng cũng không đủ để chết. Đa tạ rồi, nghĩ tới đây Xa Lỗ lại nhìn Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói một tiếng sau đó quay đầu bay đi. Cái gì, Xa Lỗ thua sao, không lẽ là hắn cố ý? Ta thấy không phải đâu. Ngươi không thấy vừa rồi hắn đã sử dụng hoàng sa không gian còn bị Tô Minh Đại Nhân đánh một trường trọng thương sao? Ta thấy do thực lực của Tô Minh Đại Nhân cao hơn Xa Lỗ quá nhiều mà thôi. Đúng vậy đó, ta đã sớm nói Tô Minh tiên sinh lợi hại nhất, Tô Minh tiên sinh vô địch. Nhìn thấy tình cảnh trên lôi đài, vô số khán giả đang quan sát bắt đầu nhao nhao nghị luận. Mọi người xin yên tĩnh lại, lúc này trọng tài bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Mọi người bên trong đấu trường nghe vậy đồng loạt im lặng, lại đồng loạt nhìn về phía trọng tài chờ hắn nói tiếp. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được chứng kiến một vị bách chiến bách thắng cường giả tại đấu chiến trường, hắn chính. Tô Minh, dưới sự trông đợi của mọi người chỉ nghe trọng tài nhìn Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói. Hiện nay ta xin được đem bách thắng ấn này chuyển giao cho Tô Minh đại nhân. Đây chính là bằng chứng cho chiến tích của ngài ấy và cũng chính là chiến tướng ấn của sinh mạng nữ thần vĩ đại của chúng ta. Bối nhĩ cách gì, chỉ cần Tô Minh đại nhân đem ấn này đến sinh mạng thần điện thì ngài ấy có thể trở thành một trong các chiến tướng của nữ thần vĩ đại hưởng thụ. Hơi dừng lại một chút, trọng tài lại lấy từ trong người ra một cái kim ấn ra nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Xin lỗi, ta không có hứng thú trở thành chiến tướng của sinh mệnh nữ thần. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Đông Phương Trường Minh lạnh lùng cắt đứt. Sao lại như vậy, gocchuyenaudio.com. Tô Minh đại nhân nếu không phải là vì trở thành chiến tướng, tại sao ngài lại đến đấu chiến trường này? Trọng tài nghe vậy kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ta đến đây là vì khiêu chiến sinh mạng nữ thần. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn quanh một chút rồi nghiêm nghị quát lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp cả thành. Cái gì, hắn muốn khiêu chiến nữ thần? Xa Lỗ đang dưỡng thương bên trong đấu trường nghe được tiếng nói của Đông Phương Trường Minh thì chấn động vô cùng, hắn vốn nhận được lệnh của bối nhĩ cách thì đến đây kiểm tra thực lực của Đông Phương Trường Minh, nếu có thể thì sẽ thu dụng hắn làm chiến tướng phục vụ cho nàng ta. Chấm, hắn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được hiện tại Đông Phương Trường Minh lại muốn khiêu chiến với nữ thần. Ầm ầm ầm, tiếng nói của Đông Phương Trường Minh giống như là cửu thiên thần lôi oanh tạc thẳng vào trong lòng những người ở đây, làm cho bọn họ chấn động vô cùng, trong mắt bọn họ sinh mệnh nữ thần. Bối nhĩ cách thì luôn là cao quý, vĩ đại và cường đại nhất. Nhưng bên trong lòng của tất cả mọi người đều có tâm bất khuất, đều muốn khiêu chiến sinh mạng nữ thần một lần, nhưng mà bọn họ đều biết thực lực của mình nếu khiêu chiến với nàng ta thì một điểm cơ hội sinh tồn cũng không có, cho nên chỉ có thể chôn chặt giấc mộng này trong lòng mình. mà hiện tại Đông Phương Trường Minh lại nói ra lời khiêu chiến với sinh mạng nữ thần rất tự nhiên, mọi người đều cho rằng hành động của Đông Phương Trường Minh hiện giờ là đại diện cho hy vọng của bọn họ. Tô Minh cố lên, Tô Minh ta ủng hộ ngươi, khiêu chiến với nữ thần đi. Không biết ai là người đầu tiên kêu lên, nhưng rất nhanh cả đấu chiến trường chỉ vang lên một âm thanh duy nhất, đó chính là âm thanh ủng hộ cho Đông Phương Trường Minh, ngay cả người bình tĩnh nhất bây giờ cũng tùy ý hét to. Chấm, trong mắt bọn họ Đông Phương Trường Minh hiện tại chính là chiến sĩ vĩ đại nhất trong thiên địa. Ha, Đông Phương Trường Minh nghe thấy những âm thanh đó thì trên môi xuất hiện một nụ cười vui vẻ, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía sinh mạng thần điện chờ đợi câu trả lời của Bối Nhĩ Cách Tỳ. Nếu ngươi muốn khiêu chiến với ta thì một tháng sau đến Thương Mang Xâm Lâm ở ngoài thành. Ta ở đó đợi ngươi. Bối Nhĩ Cách Tỳ ngồi trong thần điện nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh thì trầm mặt một chút rồi cũng quát lên một tiếng. Tiếng nói của nàng đồng dạng cũng vang vọng trong không gian truyền vào tai tất cả mọi người trong thành. PS gần đến Tết nên mình hơi bận cho nên chương có thể ra hơi trễ, các bạn thông cảm nha, cách chương.